trúc che ngang mặc chữ điên. Gió gió theo núi gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắc sông trăng đó, có chờ trăng về kịp tối nay. Mơ khắc đường xa, khắc đường xa áo em trắng quá, nhìn không ra ở đây sương khói mờ nhân ẩn. Ai biết biết tình ai, tình ai có không về chơi thôn vị, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc lá, trúc che ngang mặt chữ gió. Gió theo núi gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bắc lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chờ trăng sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết biết